Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617, Quỷ Vương. Canh 4, cầu tự động đặt mua a. Công tử cẩn thận. Đột nhiên, thần nữ sắc mặt đại biến, Chỉ Viêm Bắc sau lưng kêu lên, đồng thời như thiểm điện vọt lên. Kiếm quang chạm hướng Viêm Bắc sau lưng màu xanh sẫm cái bóng. Bổn công tử một mực tại đề phòng các ngươi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Đóng băng. Viêm Bắc quát nói. Kinh khủng băng diễm lực lượng từ phía sau lưng bao phủ đi ra, hóa thành phô thiên lưới lớn, trong nháy mắt đem phía sau đạo này màu xanh sẫm cái bóng cho đóng băng. Vừa vặn thần nữ kiếm quang chạy đến, chạm tại tượng băng phía trên, theo cái này nói màu xanh sẫm cái bóng phía trên chém xuống một cái. Chỉ thấy cái này đoàn màu xanh sẫm cái bóng bị chém thành hai khúc, sau đó bỗng nhiên lui lại ba bước, lần nữa hòa làm một thể, thối loài bò sát, vậy mà khiến hai ngươi người may mắn tránh thoát một kiếp. Bất quá các ngươi nghe, các ngươi không cách nào còn sống rời đi nơi này. Ném câu này ngoan thoại, màu xanh sẫm cái bóng thì muốn chạy khỏi nơi này. Nho nhỏ quỷ mị, liền ác quỷ đều không phải là. Tới còn muốn đi, Viêm Bắc cười nhạo nói. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, không có dấu hiệu nào ra hiện ở trước mặt của hắn. Lòng bàn tay còn quấn một đoàn ngọn lửa màu tím bầm, đập vào trên người của nó, đưa nó trong khoảnh khắc đốt cháy thành một đạo khói xanh. Công tử, vừa mới ta rõ ràng đưa nó chém thành hai khúc, nó làm sao còn không chết? Thần nữ không hiểu hỏi. Nó là quỷ mị khoảng cách hình thành ác quỷ, chỉ thiếu chút nữa xa, không có bất kỳ cái gì thực thể. Nói trắng ra là, vật lý công kích đối bọn hắn đưa đến hiệu quả rất yếu. Trừ phi vận dụng chân nguyên lực, đem kiếm mang bước đặt ở trên thân kiếm, mới có thể đối bọn nó tạo thành thương tổn. Trừ cái đó ra, tựa như là bổng công tử một dạng, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp hoặc là lôi thuộc tính bực này dương cương công pháp. Lại có cũng là niệm lực sư, mới có thể dễ như trở bàn tay đưa chúng nó giải quyết hết. Viêm Bắc giải thích nói. Nói như vậy, đều là những thứ này quỷ mị đang khống chế trong sơn cốc kịch độc, thôn phệ lấy những võ giả này huyết nhục, dùng tới tu luyện. Thần nữ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo thần nữ lần nữa hướng về phía trước xâm nhập. Càng là hướng trong sơn cốc đuổi, trên mặt đất hài cốt càng ngày càng nhiều, đen nghịt một mảnh bạch cốt, chồng chất như núi. Viêm Bắc hai người thậm chí còn gặp phải bị quỷ mị nuốt sống ăn võ giả. Bất quá những thứ này quỷ mị sau cùng toàn bộ chết tại Viêm Bắc Phượng Hoàng thần hỏa phía dưới. Ba ngày sau đó, Viêm Bắc cùng thần nữ hai người xuất hiện tại một tòa cự đại bên ngoài sơn động. Trong sơn động âm phong gào thét, màu xanh sẫm kịch độc càng càng hùng hậu, cơ hồ đem trọn sơn động cho lấp đầy. Thật sự là quá nồng nặc, độc tố là ngoại giới còn hơn gấp hai lần. Đồng thời nơi này hài cốt cũng nhiều hơn, tuyệt đại đa số người đều ngừng bước ở chỗ này, bị quỷ mị nuốt ăn, hài cốt vĩnh viễn lưu tại nơi này, thật là hùng hậu thiên địa nguyên khí. Xem ra tòa kia nguyên thạch khoáng mạch ngay ở chỗ này mặt không sai. Đi, chúng ta đi vào, Viêm Bắc nói, che chở thần nữ hướng về bên trong tiến đến, chiến đấu kịch liệt âm thanh theo trong sơn động truyền đến. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc cùng thần nữ hai người gặp phải bị một đám quỷ mị vây công nước cờ ngàn tên võ giả. Tại bọn này quỷ mị vây công dưới, bọn này võ giả nguyên một đám tràn ngập nguy hiểm, mỗi phút mỗi giây đều có vô số người bị nuốt ăn, hoặc là cũng là bị kịch độc cho hạ độc chết. Growl, nhìn thấy Viêm Bắc cùng thần nữ hai người tới, cầm đầu ác quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. phát ra một đạo bén nhọn khủng bố gọi tiếng. Vây công bọn này võ giả mấy trăm cái quỷ mị, thế mà từ bỏ dễ như trở bàn tay huyết nhục, hướng về Viêm Bắc cùng thần nữ hai người phóng đi. Công tử, đây là cái gì tình huống? Bọn này quỷ mị làm sao công kích chúng ta? Thần nữ mặt lộ vẻ không hiểu, chỉ sợ là chúng ta cái này cùng nhau đi tới, diệt sát quỷ mị nhiều lắm, đưa tới cái nào đó quỷ vương chú ý, lúc này mới sẽ phân phó xuống tới, chuyên môn đối phó chúng ta. Tới thật đúng lúc, bất quá này một ít quỷ mị còn chưa đáng kể. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ngũ hành thiên thư vận chuyển tới cực hạn. Kinh khủng Phượng Hoàng thần hỏa, tại Viêm Bắc khống chế phía dưới, ngưng luyện thành một chương che trời lưới lớn, đập vào trên người của bọn nó, xoẹt xoẹt xoẹt, tại Phượng Hoàng thần hỏa biến thành khủng bố lưới lửa trước mặt. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, bọn này quỷ mị liền bị phần đốt sạch sẽ. Gặp một màn này, cầm đầu cái kia ác quỷ mặt lộ vẻ hoảng sợ, muốn từ nơi này đào tẩu. Chết đi, Viêm Bắc quát nói, thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của nó. Phượng Hoàng thần hỏa đập vào phía trên đầu của nó, đem cái này mặt mũi hung dữ ác quỷ đốt cháy thành một luồng khói xanh. Nhanh điểm, nguyên thạch khoáng mạch ngay ở phía trước, chúng ta lập tức chạy tới. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo thần nữ hướng về bên trong phóng đi. Hơn nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc hai người ở một tòa căn phòng thật lớn nơi này ngừng lại. Chung quanh vách tường trong suốt lấp lóe, phục trang đẹp đẽ đem to lớn đại sảnh cho chiếu sáng. Hùng hậu nồng đậm thiên địa nguyên khí, theo cái này chút nguyên trên đá truyền đến, thật là hùng hậu thiên địa nguyên khí. Nhìn cái dạng này, nơi này nguyên thạch toàn bộ khai thác hoàn tất, chúng ta chí ít có thể có được 10 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch trở lên. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, ánh mắt lại rơi trong đại sảnh, mấy chục con cao 2 mét ác quỷ, mặt mũi hung dữ, toàn bộ ngưng luyện thành thực thể, nắm giữ thân thể của mình, miệng phun kịch độc, nhục thân phòng ngự lực vô song. Lực lớn vô cùng, sẽ còn vũ kỹ, thu gặt lấy cái này mấy ngàn tên võ giả. Tại những thứ này ác quỷ oanh sát phía dưới, bọn này võ giả nguyên một đám khổ không thể tả. Một khi bị ác quỷ đụng tới, không chết cũng bị thương. Chung quanh còn có kinh khủng kịch độc. Tại kịch độc ảnh hưởng phía dưới, một thân thực lực liền một nửa đều không thể phát huy ra. Nhìn thấy Viêm Bắc hai người tới, vừa mới tên kia người áo đen vội vàng kêu lên, hai vị bằng hữu, nhanh dùng các ngươi hỏa thuộc tính thần thông, giải quyết những thứ này ác quỷ. Sau khi chuyện thành công, chúng ta nguyện ý để cùng các ngươi hai thành nguyên thạch. Đúng vậy a, vị bằng hữu này, mọi người chúng ta đều là tán tu xuất thân, có thể đi đến nơi đây thật vô cùng không dễ dàng. 70.000 võ giả, chỉ còn lại có chúng ta này một ít, chỉ muốn các ngươi đáp ứng xuất thủ, sau đó chúng ta nguyện ý dâng lên hai thành nguyên thạch. Mọi người xin giúp đỡ nói, hỏi ngươi một vấn đề. Viêm Bắc nói, mời nói, người áo đen nói, chúng ta vừa mới tiến đến, trước lúc này, liền mặt đều không có chiếu qua. Ngươi lại là làm thế nào biết bổn công tử sẽ hỏa thuộc tính thần thông? Viêm Bắc hỏi, người áo đen sững sờ, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bổn tọa tu luyện một môn công pháp đặc thù, có thể cảm ứng người khác tu luyện công pháp thuộc tính. Người áo đen giải thích nói, đáng tiếc, ngươi nhìn lầm, bổn công tử tu luyện là thủy thuộc tính công pháp. Cũng không phải là hỏa thuộc tính công pháp, cũng không biết bất kỳ hỏa thuộc tính thần thông. Viêm Bắc nói, đem băng diễm theo thể nội phóng xuất ra, điều đó không có khả năng. Người trước chém giết những cái kia quỷ mị rõ ràng thi triển chính là hỏa thuộc tính công pháp. Làm sao lại thành thủy thuộc tính công pháp? Người áo đen không dám tin kêu lên. Cái này vừa mới dứt lời, hắn thì hối hận, không đợi hắn mở miệng bổ cứu, Viêm Bắc thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Ngươi hẳn là nơi này ẩn tàng cái vị kia quỷ vương. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.